Cô vợ đáng thương của tổng tài đại ác. Chương 75, anh vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một nơi nào đó cực kỳ dơ bẩn, lũ chuột cống cứ chạy lên mặt đường khiến người nào nhìn cũng phải réo lên rồi chạy lè. Nhưng lúc này lại có một người phụ nữ đang trốn trong bãi rác. Ngoài đường có những kẻ mặc áo đen truy đuổi cô ta. Vì chẳng ai động đến những thùng rác hôi hám này nên cô ta mới thoát một mạng. Là Cẩn Mai, sau khi tỉnh lại giữa đường thì cô ta đã nhảy xuống xe khi đám người đó đang đưa cô đến chỗ để tra khảo. Tốc độ của xe lúc đó đủ để tông chết một người đi qua đường. Vậy mà cô ta lại nhảy xuống. Một chiếc xe đã tông trúng cô ta, nhưng cô ta chỉ bị bong gân. Bây giờ thì lại phải trốn vào trong cái thùng rác bẩn thỉu này. Khuôn mặt của Cẩn Mai giờ không còn chỗ nói. Nó còn kèm theo nỗi tức giận, đôi mắt nổi sọc đỏ. Cô ta khi thấy đám người kia đã đi xa thì mới dám bò ra khỏi thùng rác. Cả người dính dính thứ gì đó khiến cô ta buồn nôn. Khốn khiếp, Cẩn Mai lẩm bẩm chửi. Kế hoạch của cô ta đã thất bại rồi. Và khi ấy vạn lần cô ta cũng không ngờ Vũ Phong lại về đúng lúc như thế. Cô ta sắp kiếm được thứ tài liệu đó rồi. Chỉ một chút nữa thôi là sẽ tìm thấy. Vậy mà cuối cùng Vũ Phong lại đúng lúc bước vào phòng. Thật là không thể tin nổi. Tất cả là tại con ả Viền Đình, là tại nó, Cẩn Mai gằn giọng đầy tức giận. Cô ta như mất hết lý trí mà cào móng tay xuống mặt đường đầy bụi bẩn. Cô ta vì nó như khuôn mặt của Viền Đình mà cứ thế cào cho đến khi móng tay bị gãy hết. Máu rỉ ra vì móng bị bật ngửa, đau đớn tột cùng, và cô ta cũng nghĩ mọi thứ thành ra thế này là tại Viền Đình. Tao sẽ trả thù, cô ta lẩm bẩm hệt như một kẻ điên. Cùng lúc đó cũng có một chiếc xe chạy tới. Nó mở cửa ra, Cẩn Mai nở nụ cười quỷ dị mà chạy lên xe rồi đóng cửa lại. Tại Trần gia, Huyền Đình ngồi bên cạnh bác Thành, Vũ Phong thì ngồi bên cạnh cô. Chẳng ai dám ngồi cùng ghế sofa với bác Thần. Huyền Đình chẳng dám nói gì mà nhìn anh trai mình. Bác Thần rất đẹp, nhưng mà đẹp theo kiểu máu lạnh không chút tình người. Trên gò má của anh còn có một vết sẹo rõ rệt mà lần gặp rất lâu về trước cô không hề thấy. Tay anh ta cầm điếu xì gà rít một hơi, mùi thuốc thoảng ra khắp phòng. Huyền Đình cực kỳ ghét mùi này nên cô ho lụ cụ. Anh vợ, nhà có con nít, anh ngưng hút thuốc có được không? Vũ Phong bỗng nhiên lên tiếng khiến Huyền Đình và bác Thành gần như hóa đá. Cô nhìn Vũ Phong, thấy được trong con mắt anh ta đã rất kiên định vì không muốn cô phải khó chịu ngửi mùi thuốc. Không nhanh cũng không chậm, bác Thần liếc mắt nhìn Vũ Phong, cánh tay đầy hình xăm hạ thấp xuống. Anh cất giọng trầm và khàn đặc do thuốc. Cậu là Mặc Vũ Phong nhỉ? Vâng, em là em rể của anh. Vũ Phong không có vẻ gì là sợ sệt mà trả lời lại. Bác Thành bên này run run hỏi nhỏ vào tai Huyền Đình. Chồng của em nó không còn muốn sống nữa hả? Em không biết, anh đừng hỏi em dối lắm rồi. Huyền Đình khó chịu trả lời. Bây giờ thứ cô sợ chính là một trận chiến nổ ra. Cô và bác Thành biết rõ rằng người anh cả này vốn rất hiếu chiến. Không bao giờ chịu thua ai điều gì, cũng như họ sống hay chết thì anh đều không quan tâm, đó là lý do đã 38 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có vợ. Cậu khác xưa nhiều nhỉ, bác Thần lạnh lùng nói với Vũ Phong, anh gật đầu mặt dù không biết bác Thần hỏi vậy là có ý gì. Bác Thần nói tiếp, ngày xưa tôi thấy cậu rất tốt với em gái tôi, nghe bác Thần nói vậy thì đột nhiên Huyền Đình trở nên căng thẳng, Vũ Phong thì tự tin đáp lại. Vâng ạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng thấy em gái tôi khi xưa rất thích cậu. Bác Thần nhếch mép nói tiếp. Vũ Phong càng trở nên phấn khích mà gật đầu lia lịa. Đó là điều đương nhiên ạ. Em cũng thế. Nhưng bây giờ hình như không còn nữa. Bác Thần nói một câu rồi anh đặt điếu xì gà xuống gạt tàn. Mặc Vũ Phong ban đầu đang tươi rói thì ngay lập tức im tịt. Anh dần già đã cảm nhận được áp lực mà người anh vợ này đem lại. Khi đó anh có hay tiếp xúc với bác Thần nhưng không nhiều. Anh thấy bác Thần mặc dù bên ngoài lạnh lùng là thế nhưng bên trong thì vẫn có quan tâm đến gia đình. Nhất là đứa em gái út Huyền Đình. Bây giờ thì hay rồi, Vũ Phong đã biết lý do vì sao bác Thần lại quay trở về một cách đột ngột thế này. Có lẽ là do đã biết được những gì anh gây ra với Huyền Đình. Một người không quan tâm đến anh em như anh mà cũng biết được chuyện này sao? Huyền Đình lên tiếng. Bác Thành ngăn lại để tránh xảy ra tranh cãi. Nhưng Huyền Đình không chịu để yên, cô nói mà như khóc. Đám cưới của anh bác Thành và em anh còn không thèm xuất hiện, bây giờ về đây là để nói những lời này à, anh cả là đồ vô tâm. Bác Thần hơi bất ngờ với phản ứng mạnh mẽ này của cô. Nếu là Uyển Đình của trước kia thì anh dám chắc cô sẽ không bao giờ dám nói ra những lời này. Bác Thần liếc con mắt sắc lẹm của mình về phía Vũ Phong, anh cất giọng. Sống với cậu chỉ mới vài tháng mà em gái tôi đã thay đổi đến mức này, rốt cuộc thằng khốn như cậu đã làm gì vậy hả? Bác Thần nhấn mạnh chữ cuối cùng khiến cho Vũ Phong rùng mình. Giọng của bác Thần uy lực đến nỗi người của anh bên ngoài nghe thấy còn phải giật mình. Uyển Đình tức giận đứng lên rời khỏi đó. Cô chẳng muốn nói chuyện gì bây giờ với bất cứ ai. Cô bước vào trong nhà bếp, Hy Văn đang đứng đó dường như cũng nghe được hết mọi chuyện. Chị ấy đưa Kha Nguyệt đang ngủ cho vú nuôi rồi đi lại vỗ vai Uyển Đình. Bây giờ ở bên ngoài phòng khách là một cuộc nói chuyện giữa hai người anh vợ với một thằng em gì. Vũ Phong không biết làm gì khác, anh quỳ gối xuống sàn, cúi mặt xuống nghe giáo huấn. Bác Thành lúc này cũng theo phe bác Thần mà khoanh tay lại để cho bác Thần mắng Vũ Phong. Tôi quay về đây là vì tôi đã thấy em gái tôi gặp quá nhiều uất ức và nguy hiểm. Đến nỗi bây giờ nó ngồi đây nó còn mắng cả tôi nữa. Bác Thần lớn giọng, sức uy nghiêm khủng khiếp của anh khiến cho Vũ Phong không còn gì để nói. Bác Thành bên này thì mách với bác Thần đủ mọi chuyện, từ việc nhỏ nhất cho đến những việc lớn nhất không thiếu chuyện gì. Bác Thần càng nghe thì mắt càng xuất hiện nhiều tia máu. Vũ Phong lúc này càng rụt người lại, đánh con bé, sống với người tình, và người tình của cậu khiến cho con bé sảy thai. Bác Thần sững sờ một giây. Vũ Phong nghe vậy thì vội nói. Em xin lỗi, là lỗi do em hiện giờ đang chuộc lại hết tất cả những lỗi lầm của mình. Bác Thần đôi mắt trợn tròn nhìn Vũ Phong, có những chuyện anh đã biết, nhưng cũng có những chuyện anh không biết. Và anh không ngờ tên Mặc Vũ Phong này lại dám làm như vậy. Bác Thần đen mặt, hỏi bác Thành một câu, ông và cha mẹ có biết chuyện này chưa? Chưa, em không nói vì sợ họ lo lắng. Bác Thành trả lời rồi liếc nhìn Vũ Phong, Trần bác Thần nở một nụ cười quỷ quyệt. Miệng nói những câu tán thưởng bác Thành. Được lắm, em đã làm đúng đấy. Nếu như nói cho bọn họ biết về việc này thì cậu ta sẽ không sống được thêm một khắc nào đâu. Nói xong anh đứng lên bẻ tay kêu răng rắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luồng khí lạnh phà đến khiến cho Vũ Phong phải nghiến răng ngẩng đầu nhìn lên. Chưa kịp lên tiếng thì đã bị một cú đấm của bác Thần lao tới khiến anh ngã nhào ra sàn. Máu từ miệng chảy róc rách. Chỉ một cú đấm đã khiến máu tuôn ra như suối. Uyển Đình đứng bên trong vẫn chưa biết chuyện gì. Hy Văn đứng bên cạnh kể lại cho cô nghe mọi thứ. Đột nhiên có đám người nào đó đứng trước cổng Trần gia. Một lúc sau thì thấy mặt của anh bác Thần xuất hiện. Chị có hơi hãi vì ít khi chị nhìn thấy anh chồng. Hy Văn nói, chị ấy vẫn còn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng khi thấy bác Thần xuất hiện. Uyển Đình bĩu môi, anh ta phô trương thật. Muốn khoe cho cả thiên hạ biết rằng mình quay về Trần gia sao? Hình như đúng là vậy thật đó, bởi vì chị nghe nói sắp tới ông nội và cha mẹ sẽ quay về mà. Hy Văn nói, Uyển Đình tròn mắt nhìn chị ta. Sao chị biết tin này? Hở, chị tưởng em cũng biết chứ. Mẹ đã gọi điện cho bác Thành mà thông báo trước rồi mà. Uyển Đình ngây người, nhiều lúc cô không biết mình có phải thành viên trong gia đình hay không nữa. Cô luôn luôn là người cuối cùng biết chuyện. Do đó cô luôn bất ngờ với những tình huống như ngày hôm nay xảy ra. Bỗng nhiên lúc này có tiếng động nghe như tiếng đổ vỡ phát ra. Uyển Đình cùng Hy Văn mau chóng chạy lên nhà xem thử thì thấy Vũ Phong đang bị bác Thần đánh cho bầm dập. Máu mũi chảy xuống trên làn da trắng, gò má bị bầm. Nhưng anh ta dường như đang chịu đựng chứ không đánh trả. Mặc Vũ Phong đang muốn chứng minh rằng anh thật sự đã hối hận rồi. Cách chương.